Thập niên 80, Khương Trà, chương 37, chương 37 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lời Khương Trà nói ra, tựa như một mũi kim thép nhọn hoắt. Đờ, ớ, em mơ thẳng vào tim Cố Bắc Thần. Đau đến mức anh không thở nổi. Cố Bắc Thần sững sờ tại chỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn. Anh nhìn vào mắt Khương Trà. Nơi đó không còn chút bóng hình anh nữa. Cố Bắc Thần cụp mắt xuống, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ. Khàn giọng nói, được, sau này anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Đời này là anh có lỗi với em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ dốc hết sức bù đắp cho em. Khương Trà, chúc em hạnh phúc. Cố Bắc Thần mỉm cười nói xong câu này, rồi xoay người rời đi. Ngay khoảnh khắc anh xoay người, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt anh. Khương Trà nhìn bóng lưng Cố Bắc Thần dần khuất xa, lòng dạ rối bời. Chốc lát sau, cô nén cảm xúc trong lòng, xoay người nhìn Tần Hạo Vũ với sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh. Dần dần, Khương Trà gục đầu xuống bên giường bệnh của Tần Hạo Vũ. Ngủ thiếp đi. Khi Tần Hạo Vũ tỉnh lại, nhìn Khương Trà đang ngủ say, lòng khẽ động, khóe môi nở một nụ cười. Anh lặng lẽ nhìn Khương Trà, không đánh thức cô, không biết bao lâu sau. Khương Trà từ từ tỉnh lại, cô dụi mắt, ngước mắt lên vừa vặn chạm phải ánh mắt mỉm cười của Tần Hạo Vũ. Sau khi phản ứng lại, Khương Trà kinh ngạc reo lên. Anh tỉnh lúc nào vậy? Sao không gọi tôi? Nói rồi. Khương Trà đưa tay đặt lên trán Tần Hạo Vũ. May quá không bị sốt. Khóe môi Tần Hạo Vũ treo nụ cười dịu dàng. Đừng lo, vết thương nhỏ thôi. Tôi mặc giày. Cô ta không đờ. Ớ, em mờ sâu lắm. Nghe vậy, Khương Trà cụp mắt xuống. Nói lời xin lỗi, đều là lỗi của em. Ân oán giữa em và Lâm Uyển lại lôi anh vào. Tần Hạo Vũ nghe xong, vội vàng mở lời an ủi. May mà người bị thương là anh. Da em trắng nõn mềm mại thế kia. Nếu bị thương chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn anh nhiều. Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh đói rồi, anh muốn ăn cơm. Nói rồi, Tần Hạo Vũ với vẻ mặt đáng thương nhìn Khương Trà. Anh đợi một chút, em đi lấy cơm ngay đây. Dứt lời, Khương Trà lập tức đứng dậy ra ngoài. Tần Hạo Vũ nhìn bóng lưng Khương Trà, lẩm bẩm, tai họa lại hóa may mắn, cũng coi như không bị thương vô ích rồi. Nửa tháng sau đó, Khương Trà bận rộn xong công việc sẽ đến phòng bệnh chăm sóc Tần Hạo Vũ. Mối quan hệ của hai người cũng dần dần thân thiết hơn. Trong khoảng thời gian này, kết quả xét xử Lâm Uyển cũng đã có, tội cố ý gây thương tích, bị kết án 5 năm tù. Ngày Tần Hạo Vũ xuất viện, Khương Trà cũng vừa vặn chuyển đến nhà mới. Cô làm một bàn đầy món ăn, mời Tần Hạo Vũ đến nhà ăn cơm. Nhà mới tuy không lớn, nhưng được Khương Trà bày trí vô cùng ấm cúng. Khương Trà nấu toàn món Tần Hạo Vũ thích ăn. Thấy vậy, Tần Hạo Vũ nhếch miệng nở nụ cười tươi. Khương Trà, em thật tốt quá đi mất. Toàn là món anh thích ăn. Hôm nay anh được ăn ngon rồi. Xong rồi, món ăn đủ cả rồi. Ăn nhanh thôi. Nói rồi, Khương Trà đặt bát canh viên thịt đã múc sẵn trước mặt Tần Hạo Vũ. Tần Hạo Vũ uống một ngụm canh, liên tục khen ngợi, ngon quá đi mất. Khương Trà, sau này ai cưới được em thì có phúc lớn rồi. Em dạy anh cách làm. Anh học rồi sau này muốn uống lúc nào cũng được. Khương Trà cười, lảng sang chuyện khác, ánh mắt Tần Hạo Vũ lại trở nên nghiêm túc. Khương Trà, em hẳn là biết anh có ý gì. Nửa tháng nay em vẫn luôn né tránh chủ đề này. Còn chuyển đến nhà mới. Em, lời còn chưa dứt, Khương Trà mở lời cắt ngang. Tần Hạo Vũ, anh là người thông minh. Có vài lời em không nói ra. Anh hẳn cũng biết là có ý gì. Đời này em không định kết hôn nữa. Có thể quen được người bạn tốt như anh, em thật sự rất vui. Em muốn chúng ta có thể mãi là bạn. Nói xong, Khương Trà nhìn thẳng vào mắt Tần Hạo Vũ, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Hạo Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Trà, đáy lòng đau nhói. Một lúc lâu, Tần Hạo Vũ nén cảm xúc trong lòng, nở một nụ cười gượng gạo. Anh biết rồi, chúng ta hãy làm bạn cả đời nhé. Nói rồi, Tần Hạo Vũ nâng ly rượu, nói, vì tình bạn, cạn ly. Khương Trà nâng ly rượu đáp lại, cạn ly. Những ngày sau đó, Tần Hạo Vũ dần dần lui về vị trí bạn bè, lặng lẽ bảo vệ bên cạnh Khương Trà. Một năm sau, Khương Trà từ chức ở bệnh viện Thẩm Bắc, đến kinh đô phát triển. Cùng năm đó, Khương Trà đến cô nhi viện Thẩm Bắc nhận nuôi một bé gái. Đặt tên cho bé là Khương Hiểu. Bình minh tinh mơ, ánh sáng chiếu vào bóng tối. Khương Trà ở bệnh viện kinh đô làm việc tận tâm. Dần dần danh tiếng của cô càng lúc càng lớn. Khương Hiểu dưới sự nuôi dưỡng của cô, dần dần lớn lên trưởng thành, trở nên ngày càng hoạt bát, vui vẻ. Tần Hạo Vũ vẫn luôn không kết hôn, thỉnh thoảng đến thăm Khương Trà và Khương Hiểu, vẫn luôn chạy đi chạy lại giữa Thẩm Bắc và kinh đô. Vào ngày Tần Hạo Vũ được thăng chức viện trưởng bệnh viện Thẩm Bắc, Khương Trà và Khương Hiểu về lại Thẩm Bắc để chúc mừng anh. Sau buổi lễ nhậm chức, Khương Trà và Tần Hạo Vũ cùng nhau đi dạo bên bờ sông Thẩm Bắc trò chuyện. Ánh hoàng hôn chiếu lên người hai người, kéo dài bóng của hai người. Hai người dừng lại bên bờ sông. Khương Trà nhìn dòng nước trước mắt, cảm thán, thời gian trôi nhanh thật đấy. Năm tháng không để lại dấu vết trên khuôn mặt Khương Trà, cô vẫn giữ được nét phong thái của tuổi trẻ. Tần Hạo Vũ quay đầu nhìn Khương Trà, nói, Khương Trà, nếu có kiếp sau, liệu chúng ta còn có thể gặp lại không? Có thể, kiếp sau đổi lại em dạy anh tiếng Anh. Khương Trà mỉm cười đáp lại, dứt lời, Tần Hạo Vũ sững lại, sau đó lập tức phản ứng lại, nhớ về rất nhiều ký ức đã xa. Hai người trong ánh hoàng hôn còn sót lại, nhìn nhau mỉm cười, hết chuyện, cách chương.